Cái lý này đem lại cho hành giả sự phấn khởi trên đường tu hành, không sinh lòng chán nản, không buồn trách mình chậm thành đạo quả mà thối tâm. Nhưng về sự thử hỏi thì kiếp gì mà cao thấp đều phải có trật tự chứ. Kẻ mới tu hành và vị đã chứng quả Phật không thể như nhau và ngang nhau được. Người tu hành hiểu rõ như thế mới không sanh lòng tăng thượng mạng, tự xưng là Phật là Thánh trên bước đường tu hành của mình. Về sự thì chỉ những vị đã đạt được đến bậc thứ 6, tức là bậc cứu cánh, mới đúng danh nghĩa là Phật, vì chỉ có Phật mới có đủ 3 trí và 3 đức. 3 trí tức là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Ba đức. Kết quả tu chứng của Thiên Thai Tông không phải chỉ có được 3 trí mà còn được 3 đức. Chữ đức ở đây không phải hiểu theo nghĩa thông thường ở thế gian, mà là đức của cảnh giới Niết Bàn, có đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Ba đức ấy là đức pháp thân, tức là khuôn pháp đúng với chân tướng của vũ trụ. Các đức Phật nhờ nương theo khuôn phép ấy mà tu hành thành Phật, thể chứng được chân tướng vũ trụ, cho nên gọi là pháp thân. Đức bát nhã tức là cái đức sáng suốt về tri giác của Phật, rõ biết các pháp không sanh không diệt, vắng lặng siêu hình, một mực bình đẳng, không thêm không bớt. Đức giải thoát. Giải là không bị ràng buộc, thoát là vượt ra ngoài, là tự tại vô ngại. Ở đây muốn nói các đức Phật đã lìa bỏ các phiền não nghiệp chướng ràng buộc, chứng được cảnh giới đại tự tại giải thoát. Bốn phần trình bày trên này về Thiên Thai Tông, duyên khởi lập tông, tôn chỉ và giáo lý căn bản, phương pháp tu hành và quả vị tu chứng. Tuy không nói lên được một cách tỉ mỉ về mọi khía cạnh của tông, nhưng thiết tưởng cũng đem lại cho quý vị một ý niệm căn bản tổng quát về Thiên Thai Tông, một tông đặc biệt thành lập ở Trung Hoa và đã lan tràn ảnh hưởng sang các nước Mông Cổ, Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam. Điểm đặc sắc của tông này chính là ở pháp nhất tâm tam quán. Nhờ ba phép này mà hành giả nhận chân được một cách rõ ràng ba khía cạnh của vũ trụ vạn hữu: vật, tâm và chân như. Ba thứ ấy dụ cho sống, nước và tánh ước. Ba thứ ấy không rời nhau, cũng không phải là một mà cũng không phải là khác, và vẫn dung thông nhau, cùng nhau hòa hiệp. Có một tất có cả ba, cả ba nhưng có thể quy về một, quy về một. Nếu đứng về phương diện sống mà xét thì nước cũng là sống, mà tánh ước cũng là sống. Nếu đứng về nước mà xét thì sống cũng là nước, mà tánh ước cũng là nước. Nếu đứng về phương diện tánh ước thì sống cũng là tánh ước, mà nước cũng là tánh nước. Nếu gốc cả ba phương diện mà xét thì ba phương diện vẫn có thể quy về một. Nếu đứng về một phương diện mà xét thì vẫn có thể thấy cả ba. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của Thiên Thai Tông, mà đó cũng là ý nghĩa chung của viên giáo. Nói đến sự truyền bá và tu hành theo Pháp Hoa Tông thì từ lâu hầu hết trong giới Phật tử xuất gia cũng như là tại gia đều không nghiêm chỉnh thực hành như Pháp Hoa Tông, mà đa số chỉ tụng Pháp Hoa Kinh. Riêng về sự tụng kinh, chúng tôi có nhiều Phật tử chưa rành, chưa rõ cách thức tụng. Người tụng theo đúng cách thức sẽ thấy thích thú lạ thường, càng tụng càng thú, mà người ngoài nghe cũng được nhẹ nhàng tâm trí. Vì thế chúng tôi nói qua một vài cách thức tụng kinh ngõ mở để giúp quý Phật tử nào chưa rành rõ sẽ thâu hoạch được lợi lạc trong khi tụng kinh. Tụng kinh có ba cách: tụng với nhiều người. Cách tụng này quý Phật tử đã biết, khi tụng với nhiều người phải lấy mõ làm trường canh. Tụng theo tiếng mõ, đọc mỗi tiếng là đánh một tiếng mõ. Tiếng mõ đều đều, không mau lắm mà cũng không chậm lắm. Nếu như nghe tiếng tụng lơi quá, giống như xe mất trớn, thì người đánh mõ phải thúc đến. Nếu mau quá thì nên chậm bớt lại. Người đánh chuông mõ phải đánh làm sao cho vừa với người tụng. Cũng như là những người nấu thức ăn vậy đó, phải vừa miệng, như thế mới được lời lạc. Trái lại, đánh chuông mõ không đều cũng giống như thức ăn chẳng vừa miệng, người tụng nổi sân, bất lợi. Thứ hai, tụng một mình. Khi tụng một mình thì mỗi tiếng tụng đánh mỗi tiếng mõ, hoặc hai tiếng tụng đánh một tiếng mõ. Tiếng mõ phải chậm rãi, đều đều, không mau không chậm. Tiếng tụng kinh không lớn không nhỏ, người nghe sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Thứ ba, tụng giải thoát. Cách tụng này chỉ tụng có một mình. Tiếng người tụng khi bổng, khi trầm, lúc khoan, lúc nhạt. Giọng đọc rất thanh thoát, thỉnh thoảng điểm một vài tiếng mõ kêu sương, tiếng chuông ngân dài. Người tụng cảm thấy nhẹ nhàng, thích thú. Người nghe tụng kinh, lòng như trút bớt những gì nặng nề triền phược. Cách tụng này phải vào những lúc đêm khuya thanh vắng, và người tụng phải có một trình độ tu học khá cao mới được. Chúng tôi tin chắc quý Phật tử sau khi biết qua ba phương pháp tụng kinh trên đây và áp dụng đúng cách, nhất là phương pháp thứ ba, thì quý vị sẽ hưởng được sự lợi lạc vô cùng trong việc tụng kinh. Có thể ví trên vai đang mang cả một khối tình, đó là tình thương đối với trường bất diệt. Như những con sông xanh biếc theo dòng lớn thủy triều chảy khắp muôn nơi. Mỗi mùa sáng rủ mưa về ngàn hỏi thăm con suối nhỏ. Nước đi qua sao nước còn đông lại dẫn soi đùa qua tấm mắt cội. Dù đốt dù trong nước mây thân thiết giao hòa, nhật nguyệt tuần hoàn mưa tràn nắng đổ, tôi sáng đi về mê ngô xôn xao. Ngày lão đau điên đảo thế tình, đêm mu khờ lăng thính cô mô. Cho dấu hoàng hậu quân dương tội đồ dân chung, phúc lâm chung cùng áo gỗ qua cầu. Đêm nằm nghe tiếng mưa quanh đời, nghe ngày chơi vơi lặng lai tìm người hơi triền sông ơi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.